Bình minh ngủ say, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ của robot rất nhanh, lại là trạng thái phi hành. Khoảng cách trong bóng dâm nhanh chóng được kéo gần. Vài phút sau, năm sinh vật kỳ lạ cóc hình dạng cóc đã ở bên dưới. Bọn họ nhảy nhót chạy trốn giữa thân cây và cỏ loạn. Tám chân nhìn chân mềm nhũn sụp đổ ngoài ý muốn linh hoạt. Garcia đẩy cửa buồng lái bên kia của mình. Gió mạnh nhất thời thổi tóc dài của hắn ra sau đầu. Khương Kiến Minh, điện hạ, đừng khinh thường. Không, robot bay lên không bảo trì khoảng cách. Cậu không nên tới gần. Garcia lưu lại một câu. Xoay người nhảy xuống từ sao chổi M, chàm. Thời cơ nhảy vọt này cùng góc độ đều cực kỳ chuẩn xác. Tinh cốt từ cánh tay phải của hoàng tử đâm ra. Hướng một con cóc rơi ở phía sau chém xuống đầu. Trong khoảnh khắc, huyết nhục cùng tinh thể bay tứ diện. Sinh vật dị tinh phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngã xuống, Garcia hơi giật mình. Dễ dàng như vậy để có được bàn tay. Sau một khắc, ánh mắt hoàng tử đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một dụng cụ tinh vi bên ngoài kim loại màu đen. Từ trong bụng sinh vật dị tinh vỡ nát lăn ra. Giọt máu chảy một đường. Giữa không trung, Khương Kiến Minh bỗng nhiên cảm giác điều khiển robot dưới tay không thích hợp lắm. Một loại cảm giác âm lãnh không rõ mới vọt lên xương sống. Buồng lái chợt truyền đến một trận cảm giác không trọng lượng. Tầm nhìn nghiêng, khẩn cấp, hệ thống điều khiển robot bị quấy nhiễu. Không thể hoạt động bình thường. Trong tiếng kêu điên cuồng của Seth Henry, động lực của robot đứng yên. Sao chổi M, chạm trong phi hành tốc độ cao. Theo quán tính không ngừng. Thẳng tắp trượt xuống núi rừng phía dưới. Hệ thống cân bằng trong buồng lái thất bại. Khương Kiến Minh chỉ cảm thấy mình bị hất mạnh lên trên. Đồng tử đen kịt co rút lại. Trong nháy mắt liền phản chiếu hồng quang báo động trên màn hình. Tệ quá, dụng cụ kim loại màu đen trong bụng sinh vật dị tinh. Dĩ nhiên là tương tự như sự kiện dị tinh beta lần đó. Robot quấy nhiễu sóng phóng. Khương Kiến Minh hô hấp dồn dập. Hắn nhanh chóng thử mấy phím điều khiển. Robot ngay cả phương hướng rơi xuống cũng không thay đổi. Sao chổi M, chảm bị quấy nhiễu. Không còn cách nào khống chế được nữa. Gâu gâu, đang cố gắng bắt đầu bảo vệ khẩn cấp. Sai lầm, lỗi. Hệ thống bảo vệ khởi động thất bại. Phanh, trên bề mặt trái đất, các dụng cụ màu đen phát ra sóng gây nhiễu đã bị vỡ bởi xương tinh thể của Garcia. Các mảnh kim loại bay xung quanh, nhưng đã muộn, hoàng tử đột nhiên quay đầu lại, mặt mày dâng lên sắc bén. Khương, tầm mắt xuyên thấu qua bóng cây tầng tầng lớp lớp, hắn nhìn thấy chiếc robot màu đen bạc kia xẹt qua một đường chéo trên không trung. Rơi xuống, tăng tốc rơi xuống. Cố gắng thoát khỏi buồng lái khẩn cấp. Gâu, bài tiết thất bại. Trong buồng lái của trạm tuệ tinh, cảm giác rơi không ngừng gia tốc khiến Khương Kiến Minh choáng váng từng trận. Trên màn hình trước mặt là bụi cây và đá núi khuếch đại kịch liệt. Robot mắt thấy sắp đụng phải mặt đất. Trạm tuệ tinh cũng là cơ giáp gấp lại. Nếu như còn có thể thu hồi, hắn có thể trực tiếp triệu hoán ra tuyết cưu không bị sóng quấy nhiễu ảnh hưởng. Tuy nhiên, tiếng kêu của Seth đã loại bỏ hy vọng khiêm tốn này. Hệ thống bị xáo trộn. Không thể gấp lại. Gâu gâu. Điều này cũng không được. Khương Kiến Minh âm thầm cười khổ một chút. Hai tay chống đỡ bàn điều khiển. Cúi người áp dụng tư thế phòng sung. Đến tình trạng này, va chạm không cách nào tránh khỏi. Chỉ có thể tin tưởng lực phòng ngự của trạm tuệ tinh. Nhưng hắn còn chưa cúi đầu. Trên màn hình trước mặt đột nhiên rút ra xích kim trạch. Đáy mắt Khương Kiến Minh kịch liệt co rụt lại. Cảnh tượng giống như dừng lại ở đây. Điện hạ, không thể. Dưới cơ giáp khổng lồ, chợt dâng lên tinh cốt của nhân loại mới. Gió bắc lạnh thấu xương của dị tinh thổi tới. Làm cho khuôn mặt hoàng tử nhiễm đầy hàn quang thô bạo. 12 tinh cốt mạ đầy ánh sáng bức người. Từ vai, ngực trước và lưng của Garcia phóng thích ra. Tinh cốt tựa như một vầng hoa hậu thiêu đốt. Tụ lại ánh sáng rực rỡ. Chắn ở dưới cự vật sắt thép đụng tới. Người này chẳng lẽ là muốn cứng rắn tiếp nhận robot? Khương Kiến Minh không thể tin vào mắt mình. Anh cơ hồ là khàn giọng quát. Không thể như vậy. Tránh ra. Ầm ầm một tiếng. Trảm tuệ tinh đụng phải tinh cốt. Đà rơi xuống chậm lại trong chớp mắt. Nhưng mà sau một khắc. Vòng. Nhật miệng. Kia dưới cự lực va chạm từng tấc đứt gãy. Garcia ngay cả người mang tinh cốt. Trực tiếp bị lực xung lực của robot cuốn bay lên. Ầm ầm. Thanh xích kim kia đầu tiên đụng phải một gốc cây gỗ khổng lồ. Ngay sau đó, cơ giáp không khống chế được cũng đụng phải. Này, Khương Kiến Minh bị cỗ lực đạo này gắt gao đè lên ghế lái. Bạch quang trước mắt lóe lên lung tung. Khí huyết trong ngực quay cuồng. Robot vẫn lướt như trước. Trong tầm mắt tựa hồ bay qua tinh thể màu vàng hồng bị đứt gãy. Hắn căn bản không thể phán đoán Garcia thế nào. Ánh nắng mặt trời, bóng cây, đá vụn, khói bụi, trước mắt sáng tối đan xen, cuối cùng chuyển thành một mảnh sáng đường. Thật trùng hợp không khéo, núi rừng cư nhiên đã đến cuối. Trảm tuệ tinh đâm gãy đại thụ vẫn như cũ không dừng lại được. Trượt về phía vách đá tuyết động trước mặt, cứ tiếp tục lao xuống như vậy. Robot sắp rơi xuống vách đá. Trong khói bụi, bỗng nhiên truyền đến một cỗ lực cản. Tinh cốt như móng vuốt leo lên phía trước của robot, đâm vào núi đá và mặt đất ven đường. Mỗi một lần vỡ vụn, đều lập tức có tinh thể mới bao trùm lên. Garcia thế nhưng còn đang cố gắng ngăn chặn robot. Nhưng, đối với nhân loại mới mà nói, tinh cốt là bộ xương ngoài do tinh thể trong cơ thể bọn họ ngưng kết ra. Cùng huyết nhục chi thể của bọn họ cũng không khác nhau. Tổn thương tinh cốt chính là tổn thương thân thể con người mới. Tinh cốt đứt gãy, chính là một bộ phận thân thể nhân loại mới bị đứt gãy. Mà quá trình tinh cốt không ngừng nát bấy như vậy. Thống khổ có thể so với lăng trì cực hình. Khương Kiến Minh rốt cục thất thanh. Thanh âm cơ hồ rách nát. Kaios, cậu điên rồi. Đủ rồi, nhường cho tôi. Không ai trả lời anh ta. Một giây, hai giây. Mấy giây này dài đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Trong tầm mắt Khương Kiến Minh kịch liệt lay động. Chỉ có bóng tối, bụi bặm, cùng với xích kim tinh cốt không ngừng ngưng kết lại không ngừng vỡ vụn. Thân máy bay trảm tuệ tinh ở giữa núi đá tạo ra một chuỗi tinh hỏa. Nó từng chút giảm tốc độ. Cuối cùng dừng lại, bụi bay lên dần dần rơi xuống. Mấy chùm ánh mặt trời hạ xuống. Trên tinh cốt trải rộng vết nứt lạnh lẽo chớp động. Garcia cơ hồ bị xông lên bên vách núi. Lùi thêm vài bước nữa sẽ rơi xuống vực sâu vạn trượng. Hắn nửa quỳ trên mặt đất. Mái tóc dài bạch kim vốn buộc lên tản loạn buông xuống. Bả vai theo hơi thở mà phập phồng. Hắn phóng thích quá nhiều hạt tinh. Tinh thạch nhỏ ngưng tụ ra một đường bò lên gò má hắn. Ngay cả đôi mắt phỉ thúy kia sâu trong. Tựa hồ cũng phản chiếu một chùm mộ hồng tàn quang. Vài hơi thở, hoàng tử chậm rãi ngẩng đầu. Tinh thể trên má cùng kim hồng bạc quang trong mắt tản đi. Đáy mắt hắn dần dần phản chiếu khuôn mặt tái nhợt mà kinh ngạc của Khương Kiến Minh. Hai người cách buồng lái robot hợp kim thủy tinh. Cách bốn phía gió bụi thổi bay nhìn nhau. Trong vài giây, Garcia vẫn không nhúc nhích. Điện hạ, Khương Kiến Minh tháo dây an toàn ra. Dùng cờ lê khẩn cấp đẩy cửa khoang ra. Từ trong buồng lái nhảy xuống. Lúc rơi xuống đất hắn thiếu chút nữa té ngã. Vội vàng chống lên thân máy bay. Lúc này mới phát hiện mình cư nhiên bị dọa đến mức chân mềm nhũn. Hắn mới xông về phía trước hai bước. Garcia bỗng nhiên đứng lên. Trước mặt nhanh chóng mở cánh tay. Khương Kiến Minh hoa mắt. Anh ta được Garcia ôm lấy thắt lưng. Khương Kiến Minh, điện. Trong gió còn có mùi khói khét nhàn nhạt. Hoàng tử ôm hắn rất chặt. Dùng một loại tư thái gồ ghề ấn vào trong ngực. Garcia chậm rãi ngẩng đầu. Bọn họ cách quá gần. Khương Kiến Minh kinh ngạc nhìn hàng mi dài hơi xoăn của hoàng tử nâng lên. Lúc mở môi thì giọng nói có chút khàn khàn. Đừng chạy. Đỉnh đầu truyền đến một chút trọng lượng. Mang theo nhiệt độ cơ thể. Là Garcia phủ lòng bàn tay lên. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của anh hai cái. Hoàng tử thì thầm, đừng sợ, không sao đâu. anh không bị thương. Trên vách núi, nhất thời vạn ty đều tịch mịch. Điện hạ, thanh âm Khương Kiến Minh phát run. Ánh mắt rừng ở quanh thân kéo dài như bàn cầu ngọt long. Lại vết nứt trải rộng trên tinh cốt thật lớn. Hắn hình như không biết nói. Chỉ có thể gian nan ở đầu lưỡi phun ra mấy chữ. Ngài, tinh cốt, đáy mắt Garcia đột nhiên tối sầm. Không khỏi đem Khương Kiến Minh ấn vào trong ngực càng thêm chặt chẽ. Tàn tinh nhân loại trong ngực đang phát run. Hắn có thể cảm giác được. Đó là loại không thể khống chế tỉ mỉ run rẩy, là loại hoảng sợ từ trong xương tủy truyền ra. Vừa rồi, lần đầu tiên hắn nhìn thấy trên mặt Khương Kiến Minh xuất hiện thần sắc khủng hoảng. Con người tàn tật của ông đã sợ hãi. Điều này là hợp lý. Cơ giáp chợt mất khống chế, rơi xuống tốc độ cao, cùng với tinh cốt thật lớn phóng thích trước mắt. Đối với một tàn nhân loại mà nói, loại sợ hãi này lớn cỡ nào? Hoàng tử không thể tưởng tượng được, nhưng điều đó nên tương tự như đặt động vật ăn cỏ dưới răng nanh của động vật ăn thịt. Nên là bóng tối của cái chết không thể thoát khỏi, sẽ không đả thương ngươi. Garcia vội vàng sờ sờ sống lưng nhân loại tàn phế, thanh âm thấp hơn chậm rãi. Ta đem tinh cốt cắt đi, người trước tiên bình tĩnh, đừng sợ, đừng chạy lung tung. Nói xong, tinh cốt vốn đã lung lay sắp đổ thu lại. Trong quá trình động tác vỡ vụn càng nghiêm trọng, Khương Kiến Minh một giây trước còn sửng sốt một chút, mơ hồ cân nhắc ra hình như có chỗ nào đó không đúng. Lúc này lại thiếu chút nữa làm người này sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn theo bản năng một phen bắt lấy cổ tay hoàng tử. Lạnh lùng nói, đừng nhúc nhích. Garcia bất động, hai hàng lông mày tuấn mỹ lộ ra vẻ khó xử. Anh mặc Khương Kiến Minh nắm cổ tay mình. Có chút gian nan lặp lại, tinh cốt sẽ không đụng phải ngươi. Ta thu lại, không, không, Khương Kiến Minh hít sâu một hơi. Sau lưng hắn đều bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trái tim còn đang nhảy loạn trong lồng ngực. Nhưng mà đến lúc này, hắn dù thế nào cũng phát hiện giao tiếp của hai người có vấn đề. Khương Kiến Minh mím môi, ánh mắt dừng ở vết nứt của xích kim tinh cốt, do dự hỏi ra mấu chốt nhất. Ngài không đau sao? Ta đau. Garcia cau mày. Hoàng tử cũng nhìn tinh cốt của mình. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn lại Khương Kiến Minh. Nói. Không rất đau. Hắn ôm Khương Kiến Minh một lần nữa đứng thẳng. Tinh cốt ở trong gió vung lên. Nhất thời nên đoạn vỡ. Rơi xuống đất. Hoàng tử mặt không đổi sắc mặc cho những mảnh vụn kia rải rác khắp nơi. Chỉ đem tinh cốt hoàn chỉnh thu hồi trong cơ thể. Hảo tâm giải thích, ta không có dùng toàn lực. Nếu như toàn lực phóng thích tinh cốt, robot sẽ bị trực tiếp đánh nát, mà không phải dừng lại. Nếu bạn sai, bạn sẽ bị thương. Khương Kiến Minh kinh ngạc nhìn chằm chằm anh. Cảm giác mình vừa mới hoảng sợ toàn bộ cho Seth Henry ăn. Được rồi, tuyệt quá, là hắn xem thường uy lực của tinh cốt siêu cấp S ngược lại cũng đúng. Dù sao vị điện hạ này chính là tồn tại có thể oanh tạc hỏa lực không tổn hao gì. Cứng rắn tiếp nhận một cơ giáp mà thôi. Tinh cốt liền vỡ thành như vậy. Quả thật nói không được. Vì thế Garcia liền nghi hoặc trơ mắt nhìn. Cỗ thần sắc yếu ớt. Hoảng sợ cùng bất an kia. Giống như gió cuốn mây mù biến mất khỏi mặt của sĩ quan trẻ tuổi. Còn lại chỉ có trầm ổn cùng bình tĩnh. Là bộ dáng bình thường của Khương Kiến Minh, lại tựa hồ so với bình thường xen lẫn thêm một chút tức giận. Được rồi, điện hạ, Khương Kiến Minh lạnh lùng thản nhiên vỗ tay Garcia ra. Xin ngài buông tôi ra, hiện tại tôi sẽ không sợ tới mức chạy loạn. Garcia, Khương Kiến Minh hít sâu vài lần, lại gãi tóc vụn bên tai một chút. Hắn đi về phía rừng rậm vừa mới robot trượt tới. Đánh giá chung quanh, chuyện ngài làm bậy chúng ta trở về tính sổ. Còn lại bốn sinh vật dị tinh kia thì sao? Ở đây, đột nhiên, trái tim anh giật mình. Dưới bóng cây, Khương Kiến Minh bỗng dưng đứng lại. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đỉnh mấy gốc cây cao gỗ. Phân biệt nằm sấp bốn khối u thịt giống như đồ vật. Sinh vật dị tinh hình cóc lặng lẽ giấu mình dưới bóng lá. sâu trong con ngươi lóe lên ánh sáng quỷ dị. Tám chân bọn họ ôm thân cây, nhìn chằm chằm Khương Kiến Minh. Không biết đã theo dõi bao lâu, cách Trương.